Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 48, thông quan ban thưởng. Trần Binh rất nhanh phát hiện, nghĩ khống chế này chút hạt trạng thái xương máu kỳ thật cũng không đơn giản. Trên thực tế, nghĩ thành lập liên hệ cũng không dễ dàng, ngoại trừ tinh thần lực của hắn mạnh mẽ bên ngoài. Trần Binh cẩn thận cảm ứng về sau, phát hiện những huyết vụ này hạt trên thực tế là đều bị thí luyện ma phương đánh lên một cái đánh. Dẫu hắn có thể cảm ứng được, ngoại trừ đã nổ tung biến thành xương máu bộ phận, Trần Binh vô phương theo thân thể của hắn còn lại bộ phận bên trong cảm nhận được đồng dạng đánh dấu. Phát hiện này chút về sau, Trần Binh lập tức hiểu rõ, đây là này một quan nơi mấu chốt. Thân thể của hắn sợ rằng sẽ tại đây một cửa toàn bộ nổ tung một lần. Chỗ có thân thể hạt đều sẽ bị đánh lên đánh dấu. Nếu như hắn có thể thông qua cửa ải này, những dấu hiệu này hội lưu tại hắn bên trong thân thể. Về sau phụ trợ hắn gây dựng lại thân thể hạt, đến mức thân thể bởi vì nổ tung tử vong, Trần Binh cũng không lo lắng. Theo hắn chỉnh cánh tay nổ tung đều không có thấy cảm giác đau đến xem. Chỉ cần hắn có thể tại trong thời gian quy định gây dựng lại thân thể, cái kia chắc chắn sẽ không tử vong. Nơi này không phải bình thường không gian. Đương nhiên, nếu như vô phương thuận lợi gây dựng lại, tại toàn bộ thân thể đều nổ tung biến thành xương máu, coi như muốn sống, sợ cũng là không sống tiếp được nữa. Nghĩ rõ ràng nguyên lý, Trần Binh bắt đầu dùng tinh thần lực khống chế những cái kia hạt. Tại thí luyện ma phương bên ngoài, Trần Binh đã có thể sử dụng tinh thần lực đối cấp 5 siêu năng võ giả tạo thành tổn thương. Khống chế một chút hạt, lẽ ra rất đơn giản, thực tế cũng là như thế. Chỉ là số ít hạt, Trần Binh có thể tùy tiện di chuyển chúng nó, nhưng hạt số lượng nhiều lắm. Trần Binh phát hiện lấy tinh thần lực của hắn, căn bản là khống chế không đến, chỉ là di chuyển một chút, mặt khác những cái kia không cách nào khống chế, thì là sẽ bị những cái kia khống chế di chuyển đánh tan. Tinh thần lực tiêu hao quá lợi hại, chẳng lẽ này một cửa còn có rèn luyện tinh thần lực hiệu quả? Mười mấy phút sau, Trần Binh đã là thấy tinh thần một trận mệt nhọc cảm giác truyền đến. Này mười mấy phút đồng hồ thời gian bên trong, Trần Binh đã là nắm cái kia nổ tứ tán vô số hạt di chuyển đến thân thể của hắn 3 mét phạm vi bên. Trong, tinh thần lực cũng là bởi vì này tiêu hao đến kịch liệt. Còn có hơn 2 giờ, nhưng tiếp tục như vậy thời gian hội không kịp. Ta dùng phương pháp không đúng. Nắm xương máu hạt theo phạm vi lớn phân tán trạng thái ngưng tụ đến trong phạm vi nhỏ. Quá trình này đối lập đơn giản, bởi vì này chút hạt ở giữa còn thiếu có va chạm. Nhưng tiếp xuống tiếp tục dùng tinh thần lực di chuyển biện pháp của bọn nó. Trừ bỏ bị tinh thần lực của hắn khống chế di chuyển bộ phận. Còn lại không ngừng chịu lực phiêu giật tứ tán. Mà lại, Trần Binh cũng phát hiện, đơn thuần nắm hạt di động qua tới cũng không có chứng dùng. Này chút hạt chỉ là tới gần mà thôi, cũng không là một lần nữa tổ hợp. Chúng nó không chủ động ngưng tụ tập cùng một chỗ, nổ tung cánh tay liền sẽ không phục hồi như cũ. Nhất là ra thí luyện ma phương, hắn càng không cách nào làm đến như trước mắt dạng này dùng tinh thần lực từng cái di chuyển xương. Máu hạt, nhớ lại tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong thấy qua những cái kia có được gây dựng lại. Thân thể năng lực cấp độ boss nhân vật, thân thể của bọn hắn đều là tự động phục hồi như cũ. Tinh thần lĩnh vực, nhắm mắt suy nghĩ một chút, Trần Binh mở ra tinh thần lĩnh vực, thông qua tinh thần lĩnh vực, cùng chung quanh hạt thành lập liên hệ. Có thể được, bất quá hạt số lượng vẫn là quá nhiều, vô phương toàn bộ thành lập liên hệ, có thể chia làm một bộ phận tới. Trần Binh phát hiện thông qua tinh thần lĩnh vực cùng hạt thành lập liên hệ, này chút hạt liền sẽ chậm rãi tự động hướng thân thể của hắn di động qua đến. một lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ. Trần Binh đã nổ nát cánh tay, bắt đầu chậm rãi một lần nữa, dài, đi ra. 3 giờ trôi qua rất nhanh, nhưng Trần Binh tay phải còn kém một bàn tay, không thể hoàn toàn khôi phục. Tại thời gian vừa đến, Trần Binh tay trái đi theo nổ tung, biến thành xương máu. Trần Binh thấy một trận hơi hơi cảm giác đau truyền đến. Bất quá, cùng hắn dự liệu một dạng, tay trái những cái kia xương máu hạt cũng là bị đánh lên đánh dấu. Thấy này, Trần Binh liền yên lòng, tay phải còn thiếu một chút, nhưng hắn cũng thấy hắn càng ngày càng thành thục. Trần Binh thân thể tổng cộng bị chia làm 8 bộ phận. Mỗi bộ phận trọng tổ thời gian đều là 3 giờ. 24 tiếng đi qua, Trần Binh thành công gây dựng lại một lần thân thể. Tại thứ 8 bộ phận hạt gây dựng lại lúc, Trần Binh đối thông qua tinh thần lĩnh vực khống chế hạt đã là tương đương thuần thục. Thứ 8 bộ phận chỉ là bỏ ra đại khái 2 giờ liền thành công gây dựng lại hết thảy hạt. Bất quá, có thể có tốc độ như vậy là bởi vì Trần Binh phát hiện cảm giác đau không có hắn trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Trên thực tế toàn bộ quá trình cảm giác đau đều là mỏng manh cảm giác đau. Giai đoạn thứ nhất hoàn thành, giai đoạn thứ hai mở ra, thỉnh khống chế bắn nổ thân thể hạt tiến hành gây dựng lại. Thời gian 2 giờ, 2 giờ bên trong sau tay trái của ngươi sẽ nổ tung. Đồng thời thân thể của ngươi hội thấy càng ngày càng đau nhức. Trần Binh tay phải lần nữa nổ tung, đau nhức, đồng thời lần này, cảm giác đau so giai đoạn thứ nhất mãnh liệt rất nhiều. Thì ra là thế, giai đoạn thứ nhất chẳng qua là nhập môn, khó trách không có gì cảm giác đau. Dùng giai đoạn thứ nhất chỗ hiện ra hạt gây dựng lại năng lực. Trong thực chiến căn bản nhưng không dùng được. Quá chậm, nghĩ trong thực chiến dùng tới một cánh tay trọng tổ thời gian, tối thiểu cũng phải khống chế tại 10 phút đồng hồ thời gian bên trong. Này một cửa, sợ là không biết còn nặng hơn phục bao nhiêu lần. Bất quá, đến lúc này, Trần Binh cũng là phát hiện, thí luyện ma phương thí luyện, chân thực chính là tại đối người tiến vào tiến hành huấn luyện. Nếu như đơn thuần sát hạch, ngay từ đầu liền trực tiếp dùng 10 phút trong vòng làm trọng tổ thời gian hạn chế, cái kia căn bản cũng không có thể làm được đến. Giai đoạn thứ 2 hoàn thành, giai đoạn thứ 3 mở ra. 16 giờ chớp mắt đi qua, Trần Binh cuối cùng vẫn thuận lợi hoàn thành giai đoạn thứ 2. Giai đoạn thứ 2 hoàn thành, sau giai đoạn thứ nhất muốn khó không ít. Thời gian không nói, cảm giác đau trình độ hoàn toàn không phải giai đoạn thứ nhất có thể so sánh. Bởi vì cái này duyên cớ, hạt gây dựng lại nhận ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Mà Trần Binh tại đây bên trong phát hiện hắn vô phương làm đến hoàn toàn che giấu cảm giác đau. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Giai đoạn thứ 3 thời gian hạn chế là 1 giờ, mà cảm giác đau tự nhiên là càng thêm mãnh liệt. Sau 8 tiếng, giai đoạn thứ 4 mở ra, thời gian hạn chế 30 phút đồng hồ. Xong rồi, giai đoạn thứ 8 hoàn thành, giai đoạn thứ 8 thời gian hạn chế mới biến thành 10 phút. Tới lúc này, Trần Binh thấy thân thể của hắn hết thảy hạt không chỉ đều bị đánh lên đánh dấu. Tại nhiều lần gây dựng lại dưới, những dấu hiệu kia càng ngày càng rõ ràng cùng dễ dàng cảm thụ được. Giai đoạn thứ 8 hoàn thành, cấp 9 đoạn mở ra. Tiếp xuống thân thể của ngươi hội ngẫu nhiên phạm vi nhỏ nổ tung. Xin mau sớm khống chế hạt gây dựng lại. Giai đoạn thứ 8 còn không phải kết thúc. Này một cửa, còn có cấp 9 đoạn, mà thời gian đã là kéo dài gần 5 ngày. Bất quá cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều. Cấp 9 đoạn đã bắt đầu. Cấp 10 đoạn hoàn thành. Người thành công thông qua được cửa ải sát hạch. Đen kịt trong không gian, Trần Binh thân thể lẳng lặng nổi lơ lửng. Cấp 10 đoạn là cái cuối cùng giai đoạn. Tại giai đoạn này bên trong, Trần Binh thân thể sẽ không ngừng nổ tung. Chỉ cần hắn thành công gây dựng lại, liền tất nhiên sẽ tạo thành thân thể một bộ phận khác nổ tung. Nhưng một mực rằng co không gây dựng lại, cái kia cảm giác đau hội càng ngày càng đau nhức, quả thực là muốn mạng người. Dù cho Trần Binh tại phòng thí nghiệm dưới đất bị hành hạ đến mấy năm cũng không thể chịu đựng được. Chỉ có thể liều mạng gây dựng lại, quả thực là địa ngục thí luyện, mà thấy thành công thông qua khảo hạch nhắc nhở. Trần Binh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn liền chuyển động thân thể khí lực cũng bị mất. Ải thứ nhất liền đáng sợ như vậy, cửa thứ hai là cái gì đây? Trần Binh cảm thấy có điểm tê cả da đầu. Trình độ nào đó tới nói, này căn bản cũng không phải là người có thể qua thí luyện. Không phải có phòng thí nghiệm dưới đất cái kia mấy năm trải qua. Trần Binh biết hắn tuyệt đối qua không được. Mới nghĩ như vậy, một bóng người xuất hiện tại Trần Binh trước mặt. Chúc mừng ngươi, thành công thông quan thí luyện ma phương. Bóng người này lên tiếng, thông quan rồi, không có khác cửa ải rồi. Trần Binh một mặt mộng bức, dạng này liền thông quan rồi. Dựa theo Irina nói, không phải có rất nhiều quan sao? Thân thể của ngươi số liệu đã là vượt ra khỏi thí luyện ma phương thiết lập cực hạn. Thích hợp ngươi cửa ải cũng chỉ có hạt gây dựng lại này một cửa. Mặc dù còn có rất nhiều ngươi vô phương thông nhốt thì nhốt thẻ. Nhưng này chút cửa ải là vì siêu năng võ giả thiết kế. Không cách nào làm cho ngươi đến bất kỳ tăng lên. Đối khổ tu giả tới nói, hạt gây dựng lại đã là trung cực cửa ải. Trên lý luận tới nói, không ai có thể thông quan. Bóng người nói rõ lý do nói ra. Ta đi, nói như vậy, là hắn qua nghiêu, mà lại hạt gây dựng lại vẫn là trung cực cửa ải. Nhưng hắn cũng không có thấy quá khó khăn a. Ta đây có thể được cái gì ban thưởng? Có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá nghĩ đến có thông quan ban thưởng, Trần Binh vẫn là mừng rỡ. Thí luyện ma phương có 10 lần thí luyện cơ hội, mỗi thông quan một lần liền có thể mang đi một phần ban thưởng. Tại 10 cái thí luyện giả bên trong, từng có 3 người mang đi ban thưởng, bởi vì ngươi là cái cuối cùng, đồng thời thông quan trung cực cửa ải, ngươi có khả năng mang đi còn lại thất phần ban thưởng. Bóng người trả lời nói ra, đều có thứ gì ban thưởng. Trần Binh nghe vậy càng là tinh thần tỉnh táo, đúng là có thể được đến 7 phần ban thưởng. Đây chính là thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kiếm lợi lớn, siêu năng vũ khí, đồ phòng ngự, đặc thù tài liệu, đặc thù dược tề, siêu năng năng lực, đặc thù vật phẩm, ngoại trừ đặc thù vật phẩm bên ngoài. Còn lại ngươi có khả năng đưa ra yêu cầu của ngươi. Ta hội tận lực cung cấp cùng ngươi yêu cầu nhất trí ban thưởng. Bất quá cùng một loại hình, nhiều nhất chỉ có thể thu được 3 loại. Bóng người vung tay lên, tại hắn xuất hiện trước mặt từng dãy vật phẩm hư ảnh. Có hay không trên diện rộng cường hóa cơ thể người cùng nhường sắp chết người khôi phục nhanh. Chóng dược tề. Trần Binh hơi hơi suy tư về sau, hỏi, có, bất quá những chất thuốc này đối ngươi cũng vô dụng. Bóng người gật đầu, nhưng tùy theo nhắc nhở nói ra, không có việc gì, không phải ta sử dụng. Trần Binh lắc đầu, cái kia thái thản dược tề cùng tái sinh dược tề. Thái thản dược tề có thể trên diện rộng cường hóa cơ thể người. Tái sinh dược tề có thể khiến người ta trong thời gian ngắn có được kinh người năng lực tái sinh. Bóng người không có nói nhảm nữa. Vung tay lên, hai bình dược tề liền trôi dạt đến Trần Binh trong tay. Ban thưởng bên trong vũ khí, đồ phòng ngự đều là siêu năng võ giả sử dụng. Đúng vậy, toàn bộ đều là. Trần Binh hỏi tiếp, bóng người trả lời. Đoạn tuyệt Trần Binh mong muốn vũ khí đồ phòng ngự ban thưởng suy nghĩ. Siêu năng võ giả cùng đồ phòng ngự. Lợi hại hơn nữa hắn cũng không dùng đến. Xuất ra đi chỉ có thể dùng để bán lấy tiền. Đối với hắn không có chứng dùng. Cái kia thích hợp khổ tu giả năng lực đặc thù có hay không? Không phải ta sử dụng. Có thể để cho người khác dùng. Trần Binh tiếp lấy lại hỏi. Không có, bóng người lắc đầu. Cái kia đặc thù vật phẩm đều có cái gì? Trần Binh thở dài, hắn còn muốn lấy cho Vicky làm cái lợi hại điểm năng lực. Xem tới vẫn là suy nghĩ nhiều. Đặc thù vật phẩm chỉ có một dạng. Bóng người trả lời. Trần Binh nghe vậy trong mắt hơi híp. Đặc thù vật phẩm ban thưởng chỉ có một dạng. Khó trách Vô Phương chỉ định phương diện này ban thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.